Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới tác quyền của tác giả Tuấn Cổ Phong. Dị truyện được mang tựa đề Khu rừng ác ma. Đám bạn gồm 5 đứa, gồm Hải, Hoàng, Tú và hai đứa con gái là Mai và Linh. Chúng cùng muốn đi du lịch đây đó, đến một vùng làng quê hẻo lánh nhưng có những truyền thuyết về ma quỷ. Và ngôi làng bí ẩn đã hiện ra khi nhóm bạn đã tìm kiếm trên công cụ ở Internet. Và những điều kinh khủng đang chờ đón nhóm bạn ở phía trước. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Những bạn học sinh trung học đang lên kế hoạch cho một chuyến đi du lịch về những miền quê xa xôi để trải nghiệm một cuộc sống đầy những dư vị ở quê hương. Họ muốn khám phá những điều mới lạ hay lôi cuốn họ. Họ nói về một ngôi làng cổ nằm cạnh một dòng sông huyền bí. Trong đó có một truyền thuyết về ma quỷ và tâm linh khiến cho họ vừa cảm thấy kích thích, phiêu lưu mạo hiểm lại lôi cuốn. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống ở một ngôi làng quê hoang vắng cũng là lúc mà họ gặp phải những hiện tượng kỳ lạ. Những hình bóng mờ ảo ẩn hiện trong sương sớm, những tiếng động ghê rợn làm cho họ cảm thấy bất an và sợ hãi. Đám bạn gồm 5 đứa, Hải, Hoàng, Tú và hai đứa con gái là Mai và Linh. Chúng cùng muốn đi du lịch đây đó, đến một vùng quê hẻo lánh có những truyền thuyết về ma quỷ. Thằng Hải và đám bạn sau một ngày ngồi xe mệt mỏi đã đến được cái phòng trọ của thị trấn. Cả 5 đứa sau khi thuê phòng, một là dành cho con trai, một là dành cho con gái, liền xuống thị trấn đi ăn. Thằng Hải lên tiếng trước. Tao thấy cách thị trấn tầm vài cây, có một ngôi làng mà dân thị trấn hay đồn đại là có ma quỷ nằm ở đó. Cái cảm giác phiêu lưu mạo hiểm khiến cho tao cảm thấy vô cùng phấn khích và lôi cuốn. Thế nào, chúng mày cùng đi chứ? Thằng Tú liền lên tiếng. Đi thì đi thôi, chứ có gì mà phải sợ. Thời buổi này, bói đâu ra ma nữa mà lo cái chuyện đó. Tao là tao không tin mấy cái lời của mấy cái ông bà trong trấn này nói. Tao nghĩ chắc họ nói để đẩy mạnh cái mảng du lịch mà thôi. Kiểu như mấy bạn du lịch về đây thì có cái làng quỷ thú vị lắm đấy. Các bạn về đây nhiều vào để đi đến đó mà chơi. Cả bọn cùng gật gù đồng ý với ý kiến của thằng Tú. Có cái Mai là không đồng ý, nó liền quạc lại thằng Tú ngay. Phải có cái gì thì người ta mới đồn đại như thế chứ. Không dưng tự nhiên họ lại đồn đại như thế để làm cái gì cơ chứ. Chúng mày thấy có bao nhiêu cái thị trấn, có bao nhiêu cái làng mà người ta chỉ đồn đại ở mỗi chỗ này thì hẳn phải biết là có lý do gì rồi chứ, hả? Thằng Hải khoát tay, ra điều thì ngăn lại. Thôi, tao xin chúng mày, đừng có mà cãi nhau nữa đi. Nếu biết là có hay không thì hôm nay cứ nghỉ ngơi, ăn chơi thoải mái đi, rồi sáng mai mình sẽ vào trong đó xem sao. Thời buổi nào rồi mà còn ở đó nghe với cả chả nói. Chúng mình cứ như thế này thì để trải nghiệm, chứ không phải là để tranh luận đâu chứ. Ngay ngày mai thôi, tất cả mấy đứa cùng vào đó để xem sao. Thế nào, chúng mày có đồng ý hay không? Cả bọn cùng giơ tay lên cùng hô. Đồng ý. Sáng sớm ngày hôm sau, cả bọn khởi hành vì nơi đó không được đi ô tô vào, cũng không có ai thuê xe máy để vào đó cả. Thế cho nên mới nhờ mấy anh mà cái nhà trọ đó quen để đèo vào. Chủ nhà trọ thấy mấy đứa trẻ đó vào thì liền kêu lên. Trời ơi, tụi bay có đi chơi đâu không đi, lại chui vào cái làng khỉ ho cò gáy đó. Làm cái gì nữa không biết chứ. Ở đó không đi ô tô vào được đâu, mà đi xe máy cũng khó khăn nữa. Mà nghe nói ở trong đó có người chết ở đó rồi đấy. Mới nói đến đó mà cả bọn nghe có vẻ hoang mang. Con Mai thì liền hỏi dồn. Là sao hả chú? Trong đó có người chết à? Vì sao mà lại chết vậy à? Có phải bị ma ám hay là sao? Ông chủ quán trọ nói giọng nửa đùa nửa thật. Thì thấy người ta đồn ầm lên là bị ma ám đấy. Chúng mày vào trong đấy rồi có khi không ra được đâu. Thôi, nghe lời chú đừng có vào đấy, có ma đấy. Thằng Tú nói với cái giọng hiểu biết. Làm gì có ma quỷ gì mà chú cứ dọa bọn con chứ. Mà có hay không thì cứ vào đó thì mới biết được. Biết đâu mấy con ma đấy thấy có trai đẹp quá mà lại không nỡ ám thì sao ạ? Nói rồi, cả bọn lại lăn ra cười. Ông chủ thấy thằng Tú vui tính thì cũng cười theo. Mà nó tha, nhưng mà nó tha cho cái đầu mày thôi con ạ. Điếc lại không sợ súng, rồi mày thì cứ đi vào đó mà coi. Nhưng mà chú nói trước đi nha, ở trong đó thì không có mạng mẽo, điện thoại chập chờn lắm đấy. Nhiều khi điện đóm còn chẳng có đâu, giống như là ăn lông ở lỗ vậy. Thế tụi bay có chịu được hay không? Thằng Hải cũng ngứa ngáy cái mồm, nói thêm vào. Được chứ chú, chúng cháu đi trải nghiệm là chính. Mà hơn nữa chúng cháu có ở đó thì cùng lắm là 3 ngày rồi về thôi ạ. Chắc là cũng không lâu đâu chú, nên chú cứ yên tâm. Ông chủ nhà trọ cũng trả lời. Đi chơi thì đi, nhưng nhớ cẩn thận. Chú đã thuê cho tụi cháu mấy anh xe ôm đèo vào đó rồi đấy. Nếu vào đó, khi nào ra thì báo với mấy anh ấy một câu, để mấy anh ấy còn vào đón. Điện thoại nhiều khi vào đó cũng vô dụng không à, chẳng có gọi được đâu. Thằng Hải cũng đáp lại lời của ông chủ quán trọ. Dạ vâng chú ạ, cháu sẽ bảo với các anh ấy là tầm 3 ngày là chúng cháu sẽ quay ra thôi ạ. Ông chủ quán trọ liền giục. Thôi, đi đi cho sớm. Các cháu ạ, tôi ở đây có mấy cái tấm bùa hộ mệnh đây, cứ cầm đi cho nó an tâm nhé. Có thở có thiêng, có kiềng có lành mà. Cả bọn đồng thanh lên đáp. Dạ chúng cháu cảm ơn chú ạ. Ông chủ trọ cười ôn tồn. Có gì đâu à các cháu. Nào, chúng mày cũng tuổi con tao thôi. Thôi, đi đi, nhớ cẩn thận đi đấy nhá. Con đường vào ngôi làng quanh co, uốn khúc, nhiều đoàn phải dắt bộ vì sỏi đá. Bên cạnh đó là những hàng cây rợp bóng âm u, cô tịch đến vắng lặng, không có một bóng người. Nó cũng tạo cho người ta một cảm giác hư ảo, như bước vào một thế giới song song vậy. Nơi mà dường như bóng ma có thể lấp ló đằng sau những hàng cây hay bụi rậm ở ven đường kia. Cái Mai và cái Linh thì hét toáng lên vì sung sướng. Chúng nó hít hà cái không khí trong vắt, những gam màu đồng quê như muốn thu vào mắt của cả bọn. Con Mai lên tiếng. Trời ơi, thích quá tụi bay ơi. Mình giờ mà năm nào cũng được đi như thế này thì hay nhỉ mọi người nhỉ. Không khí trong lành, mát rượi quá cơ mọi người ạ. Tao rất thích cái cảm giác này này. Cái Linh thì cũng đồng tình. Đúng là thế như thế thật đấy. Vậy hứa mỗi năm mình sẽ đi trải nghiệm như thế này nhá các bạn. Mình thực sự rất thích luôn đấy. Anh sẽ ôm chở hai đứa nghe thế vậy thì liền nói. Tại sao bao nhiêu chỗ đi chơi không đi, mà lại chui vào cái chỗ làng hẻo lánh này để làm gì hả vậy tụi em? Tại tụi em thích trải nghiệm. Với cả bọn em nghe nói cái ngôi làng này nó nổi tiếng ma quỷ lắm, cho nên tụi em tò mò muốn mò vào đó để xem đó anh. Chắc tụi em chỉ ở đó vài ba ngày là ra thôi anh ạ. Anh sẽ ôm liền cười gượng một cái. Trong này có ma quỷ thì anh cũng thấy nói rồi. Thú thực thì anh cũng không mấy khi vào, nhưng thấy ở đây trước có người bị chết đấy, nên các em cẩn thận. Chẳng may có làm sao thì phí cả tuổi trẻ của mình đi các em ạ. Mai và Linh thấy ông chủ trọ và anh xe ôm đều nhắc đến vụ chết người ở đây, nên cũng thấy hơi chột dạ. Có điều chẳng ai có thể ngờ được, rồi có ngày chính họ sẽ bị kéo vào một tai họa mà cứ ngỡ rằng bản thân của họ sẽ không bao giờ gặp phải, mà chỉ xảy ra với người khác mà thôi. Con đường vào làng chạy qua bờ sông, dòng nước nhẹ nhàng trôi, phản chiếu những tán cây dưới nước. Bất chợt, có hình mặt người đàn bà ở dưới nước khiến cho Mai giật mình kêu lên. Dồi ôi, dưới nước hình như có người hay sao đó bọn mày ơi. Cả bọn nhao nhao lên nhìn về phía của Mai chỉ, nhưng không có thấy gì cả. Một cảm giác bất an đã chạy dọc sống lưng của Mai, báo hiệu một điểm gì đó khiến cho lòng của cô bồn chồn lo lắng mà không rõ nó là cái gì. Cả bọn đến ngôi làng thì trông thấy cảnh vật thực sự nên thơ. Ngôi làng đứng lấp ló ở đó, đằng sau là một cánh rừng xanh mướt mát. Dưới ngôi làng là một dòng sông thật là yên ả và thơ mộng. Những cánh đồng trải dài cùng với mùi hương thoang thoảng trong gió khiến cho cả bọn phấn chấn hẳn lên. Người làng có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy có mấy đứa trẻ tới đây. Sau khi mấy anh xe ôm thả cả đám xuống thì hẹn cả 3 ngày sau sẽ quay lại đón cả bọn để chúng nó có giây phút thoải mái ở nơi đây. Thằng Hải thì lên tiếng. Cảnh ở đây đẹp quá tụi bay ơi. Đằng trước là con sông dài thơ mộng, đằng sau là cánh rừng xanh mướt mát, song song với ngôi làng là cánh đồng lúa chín vàng. Quả là nơi tiên cảnh trần gian tụi bay ạ. Cái Mai công nhận giỏi tìm thật đấy. Sao mày tìm được vậy hả Mai? Cái Mai thì liền lên tiếng. Có gì đâu, tao lên mạng tìm kiếm ngôi làng ma ám nổi tiếng thì thấy nó hiện ra thôi. nhìn mấy hình ảnh đẹp quá nên báo cho chúng mày biết luôn, quyết một cái là lên đường luôn. Thằng Hải thắc mắc, nhưng sao nổi tiếng mà sao trông điều hưu thế nhỉ? Có khi nào mày nhầm không hả Mai? Sao tao chẳng thấy có ai ngoài chúng ra cả? Cái Mai hơi gắt thì liệt lên tiếng, có thể chỗ này cũng mới, vì thấy up được có tầm 10 ngày lên trên mạng thôi. Hơn nữa chỗ này lại không có điện đóm gì, cho nên người ta cũng ngại đi chăng. Cái chuyện ma quỷ nhiều người người ta sợ, chứ không phải ai cũng thích mấy cái chỗ như thế này đâu. Cái Linh thấy vậy thì cũng xen vào, cũng có thể như mày nói đấy Mai ạ, nhưng ta ngờ rằng chắc là có vụ chết người ở đây nên người ta cũng ngại đi nữa, chứ có ai điên như tụi mình đâu. Thích là nhích, không có cần phải suy nghĩ gì hết. Rồi mày xem, đến đây quả là đường đi có hơi vất vả một tí, nhưng mà thành quả xứng đáng mà, nhìn đẹp thế này cơ mà. Trước là dòng sông, sau là rừng, bên cạnh là làng, là đồng lúa. Chẳng quá đẹp đi chứ, có khi tụi mình lại là những đứa đầu tiên đến đây luôn đấy. Thằng Hải liền nhắc cả bọn, nhanh lên đi, chưa đến nơi rồi kìa. Chúng ta nên vào bên trong làng xem, có ai thì xin ngủ nhờ xem sao. Hoặc nếu không thì khả năng chúng ta lại phải dựng lều ở trời rồi. Thôi, để ta vào hỏi xem như thế nào nhé. Nhân tiện đi quanh làng xem sao, thấy đây cũng là một ngôi làng cổ nữa này. Mai và Linh đi dạo quanh làng xem có gì hay không. Một cơn gió lạnh thốc vào sau lưng khiến cho cả hai đứa sởn gai ốc. Ở dặng cây đằng xa xa có hai người đàn bà gầy guộc, tóc dài chớm đầu gối, mặc quần áo đen. Tóc và áo của hai người đàn bà cứ đu đưa ở trong gió. Đang hướng mắt về hai đứa, Mai có vẻ hơi chột dạ. Nó nói với cái Linh, Linh ơi, mày nhìn có thấy ở đằng xa kia không? Có hai người đàn bà mặc áo đen dài cứ nhìn chằm chằm vào tụi mình cái kìa. Tao cứ thấy gai gai người ấy. Cái Linh ngoảnh lại nhìn thì không thấy đâu nữa, liền bảo với cái Mai, đâu, làm gì có thấy cái gì đâu. Chắc mày lại hoa mắt rồi. Mày nhìn xem, làm gì có cái gì đâu chứ. Khi cái Mai nhìn lại thì hai người đàn bà mặc áo đen đó đã biến mất thật. Dường như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến cho cái Mai lạnh toát cả mồ hôi, da đầu thấy ngứa dâm gian. Cái Mai dự cảm có một điều gì đó không lành sắp sửa xảy ra. Nó nói với cái Linh, sao tao cứ thấy bồn chồn ở trong người vậy? Tao cảm thấy sắp sửa có điều gì đó không lành xảy ra mày ạ. Cái Linh thì gạt phắt đi. Nó nói, mày cứ nghi ngờ quá. Chúng ta ở đây chơi vài ba hôm rồi đi ra đây thôi. Yên tâm đi, không sao đâu. Hai đứa đang nói chuyện thì thấy có một người đàn ông đi qua, thấy cầm cung nỏ và cái túi treo ở sau lưng. Cái Linh thì tò mò liền hỏi, chú ơi, chú cho cháu hỏi ở đây có ai cho ở nhờ không ạ? Chúng cháu muốn ở nhờ vài hôm, sẽ trả tiền nong đầy đủ ạ. Mong chú hãy giúp đỡ chúng cháu. Người đàn ông nhìn hai đứa với ánh mắt dò xét từ đầu đến chân rồi nói, cháu cứ thử đi vào nhà ông trưởng làng rồi hỏi xem sao. Ông ấy sẽ chỉ cho các cháu. Cái Linh và Mai cùng cảm ơn định đi thì cái Mai tò mò mà hỏi tiếp. Chú ơi, chú đi đâu đấy ạ? Mà cháu thấy chú đeo cả cung nỏ như thế kia. Nhìn thú vị quá chú ạ. Ông ta thì liền lên tiếng. Chú vào rừng để bẫy mấy con thỏ thôi cháu ạ. Cũng hay và thú vị lắm. Cháu có muốn đi không? Cũng ven ven rừng thôi. Vào đó có mấy cây lan rừng đẹp lắm. Các cháu thích có thể mang về để mà trồng. Cả hai đứa có vẻ lưỡng lự thì ông ta lại nói tiếp. Chú là người của làng này. Tên chú là Lực. Các cháu không phải lo. Với cả các cháu đi ven ven rừng thôi đấy nhá. Nhiều cảnh đẹp lắm. Chẳng phải các cháu muốn đi trải nghiệm cuộc sống cho biết sao? Trước cũng có mấy người đi trải nghiệm như các cháu về đây rồi đấy. Chú cũng dẫn đi mà. Yên tâm đi. Tầm chiều là mình về thôi. Hoặc không thì các cháu cũng có thể về lúc nào cũng được. Cái Mai háo hức quay lại chỗ cái Linh rồi nói. Hay là hai đứa mình đi đi. Chỉ ven rừng thôi. Tao muốn hái mấy cây lan rừng về nhà chồng. Rồi xem chú ấy bẫy thú rừng cũng thú vị lắm. Mình chỉ chơi ven ven rừng thôi. Chứ không có đi quá xa. Cái Linh liền nói với cái Mai. Chúng mình mới đến. Còn lạ nước lạ cái. Chẳng may làm sao thì không ai giúp được đâu. Ở đây lại chẳng có điện. Chẳng có sóng điện thoại gì cả. Có mệnh hệ gì thì có mà trời cứu. Cái Mai nài nỉ cái Linh mãi mà cũng không được thì liền nói. Thôi, mày cứ về trước đi. Tao đi về một lúc rồi về thôi. Cái Linh không đồng ý, nhưng nó biết chẳng thể cản được đứa bạn của nó. Nó chỉ nói, mày nhớ là về sớm sớm đấy nhá. Bọn tao đi đến chỗ trưởng làng. Có gì khi mày về đến chỗ nhà của ông ấy, ông ấy nói chúng ta qua đêm được ở đâu thì mày đến đó nhá. Thế nhá. Nói rồi hai đứa chia tay nhau. Thế Mai cùng với người đàn ông thợ săn tên Lực đi vào ven rừng cách làng không xa. Mới chỉ đầu chơi ven ở rừng thôi. Nhưng tự nhiên ông ta cứ mồi mồi cái Mai với ý là muốn đi sâu vào chút nữa để tìm mấy con thú rừng. Vì đặt bẫy đến nửa tiếng rồi mà không có con nào sập bẫy. Lão Lực lên tiếng. Đặt bẫy nửa ngày trời mà chẳng có con nào sập bẫy cả. Chán quá. Chắc là chúng ta phải đi sâu vào thêm một chút nữa để đặt mấy cái bẫy ở trong kia. Chắc cách vài 300 mét thôi là đẹp. Cái Mai thấy vậy thì liền nói. Chú cứ đi vào đi ạ. Chắc chắn ở nơi đây thôi. Chứ không có vào đâu. Mà chú bảo tìm lan rừng ở đâu mà cháu chưa có thấy. Mặc dù ở đây đẹp thật đấy. Cháu có chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm về khoe với đám bạn. Cái Linh bạn của cháu thật là dại quá. Không đi cùng. Rồi về khoe chúng nó. Chắc chúng nó ghen tị chết mất đấy chú ạ. Lão ta liền ngọt nhạt. Thì cách đây có xa đâu mà phải lo. Miễn là mình nhìn thấy ven rừng là được rồi. Có xa xôi gì đâu cho cam. Hơn nữa, nếu chú bắt được mấy con thú rừng thì sẽ tặng các cháu để các cháu liên hoan một bữa. Trời cũng vẫn còn sáng sủa mà. Lo cái gì đâu hả cháu? Rồi cứ thế lão ta dẫn dụ cái Mai đi vào. Cứ đi mãi như vậy đến khi cái Mai không thể kiên nhẫn thêm được nữa thì liền nói. Sao chú vào sâu thế? Cháu bảo là gần thôi cơ mà. Thôi, cháu đi ra đây, trời cũng đã sắp tối đến nơi rồi. Nói đoạn, cái Mai toàn đi ra thì lão ta liền lên tiếng. Làm gì còn thấy con đường nào nữa đâu mà ra. Cháu mà đi ra bây giờ, chẳng may mấy con chó hoang hoặc mấy con chó sói hay là rắn độc nó ở mấy cái cây nó nhào xuống cắn cháu thì không ai cứu được đâu. Thôi, để chú đặt bẫy rồi chúng ta ngồi chờ một chút thì cùng đi về nhé. Nói đoạn, lão cũng đặt bẫy, rồi mỗi cái bẫy lại cách nhau một đoạn. Cái Mai sợ hãi, nó cứ đi theo lão Lực, nhưng chỉ sợ lạc mất ở trong rừng mà thôi. Trời sập tối rất nhanh, vừa đi theo sau lão ta thì tự nhiên cái Mai bị trượt chân rơi xuống cái dốc dài ở trong rừng. Nó hoảng hốt gọi to, nhưng đáp lại chỉ là có tiếng gió thổi cùng với tiếng rừng xào xạc mà thôi. Chú Lực ơi! Chú Lực ơi! Cứu cháu với! Cứu cháu với! Đừng có bỏ cháu ở lại đây chú Lực ơi! Nó khóc giống lên nhưng chẳng có cái gì đáp trả lại. Cái Mai sợ hãi người thì co rúm vào. Vết thương khi nó ngã cũng đã dỉ máu không ngừng, khiến cho đầu óc của nó quay cuồng và rồi ngất đi vì đã bị thiếu máu. Thế rồi khi tỉnh dậy, có cái thứ ánh mắt đen ngòm đang dõi theo từng cử chỉ của cái Mai. Cái Mai thì bị lạc ở trong rừng, kẻ dẫn đường đã chẳng còn thấy đâu nữa. Hắn ta đã bỏ lại con bé khi nó bị ngã lăn xuống chỗ dốc. Đêm tối đang bao trùm lấy, tiếng hú trong rừng vang lên một cách thảm thiết, đánh thức tận sâu trong tâm can của Mai nỗi sợ hãi về một cái chết đột ngột. Những thứ ma quái ẩn sâu trong bóng đêm mịt mùng sâu thẳm trước mặt kia như muốn nuốt trọn lấy thân hình yếu đuối nhỏ bé của cái Mai. Nó giật mình thon thót, nghe thấy cả tiếng chống ngực của mình đập thình thịch. Quả thực, tình cảm này chưa bao giờ cái Mai từng trải qua cả. Từng vệt máu từ những vết thương cứ lăn dài trên đoạn đường rừng tối đen, lẩn khuất sau những lùm cây, tảng đá là nỗi sợ vô hình của cái Mai. Nó sợ rằng sẽ có một thứ gì đó khủng khiếp, sẽ trực vồ ra nuốt trọn lấy nó, ăn thịt nó một cách ngấu nghiến. Nó như một con mồi bị tổn thương, chỉ trực nằm ở đó để mà chờ người ta đến giết thịt. Bỗng đằng sau có một thân cây có tiếng sột soạt như có tiếng móng tay người đang cào vào cái cây vậy, khiến cho lông tóc của Mai dựng đứng hết cả lên. Nó can đảm hét vào khoảng không đen thăm thẳm và vô định trước mắt của mình, cũng là để tự trấn an mình. Ai đó? Ai vậy hả? Có phải có người đằng sau đó hay không vậy? Mau ra đây đi, tôi không thích đùa như vậy đâu. Đáp lại nó là tiếng im lặng đến đáng sợ. Lẩn khuất đằng sau cái đó như là một sinh vật sống nào vậy. Một sinh vật có ý thức đang vần vò trêu đùa nó. Cứ khi cái Mai đang mò mẫm quay đi thì tiếng động sột soạt như tiếng cào móng tay đó lại vang lên trong đêm rừng sâu u tịch, hòa cùng với tiếng hú của với những tiếng gió và âm thanh hỗn tạp ở trong rừng sâu. Đến bây giờ cái Mai mới thấy hối hận. Nó hối hận thực sự. Nó đang cật vấn lương tâm của chính mình. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau chảy dài trên hai gò má của nó vậy. Cái Mai thì tự nhủ, giá như nó không mải chơi thì quá tin lời của kẻ khốn nạn kia, đã dẫn dụ nó vào bên trong rừng để đi hái lan rừng, rồi cứ như thế đã theo gã mà không suy nghĩ gì. Để rồi khi trượt xuống cái dốc thì chẳng còn có thấy tăm hơi của gã đàn ông kia đâu nữa, cho dù cái Mai có gọi khàn cổ như thế nào đi chăng nữa. Trong đầu của cái Mai hiện ra muôn vàn câu hỏi và những tình huống rùng rợn mà nó nghĩ ra. Cái Mai cố kìm nén nước mắt mà không được, nhưng với bản năng sinh tồn nó tự nhủ, phải thoát ra được khỏi cái chỗ này rồi hãng tính sau. Ít nhất cũng phải kiếm chỗ nào sáng sủa cao ráo, vì dù sao thì ở đó cũng có thể quan sát được xung quanh và đề phòng, không bị mấy con thú dữ hay rắn độc nó hãm hại. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng thân thể đầy thương tích và xây sát của cái Mai khiến cho nó di chuyển ra khó nhọc. Lại thêm nữa xung quanh là một màu đen tối đặc. Ánh trăng bị che lấp bởi những tán mây, vẫn chưa ló được ra một chút ánh sáng nào. Trái tim của nó vỡ vụn trong khoảnh khắc khi cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Cái cảm giác mình sắp chết làm choáng ngợp suy nghĩ của nó. Đang lò mò trong đêm tối thì cái Mai cảm giác như có bàn tay đặt lên vai của nó. Một bàn tay nhấp nhúa kinh hồn khiến cho nó chết chân một lúc. Đôi chân run rẩy không nhấc nổi lên trên mặt đất để mà đi thật nhanh. Cho dù là đang bị thương tích, lưỡi của nó líu lại không thể thốt nên được lời. Cái Mai đứng đó mà hồn bay phách lạc, trong một thoáng mơ hồ giữa cơn sợ hãi tột độ. Với bản năng sinh tồn mạnh mẽ, nó cố với lấy cái cành cây dưới đất rồi vụt thật mạnh về phía sau. Nó thốt lên một cách bản năng: chẳng có gì, chẳng có gì đằng sau cả. Hay là mình mệt quá nên đã bị ảo giác? Giọng nói của cái Mai run run, nó nói với chính mình như thể động viên vậy. Rồi chẳng buồn suy nghĩ thêm nữa, vì nó biết nếu càng nghĩ, nó chỉ càng sợ hãi với những tưởng tượng ở trong đầu của mình. Nhờ có cành cây khô nó vừa cầm lên, nó liền dùng làm cây gậy chống để đi nhanh hơn. Vừa lúc đó, ánh trăng cũng đã len lỏi xuống dưới tán lá rừng, tỏa rộng khắp cả một vùng rộng lớn. Cái ánh trăng mờ ảo ma mị đó cứ lấp lánh như là ánh sáng cuối cùng của những kẻ sắp chết được nhìn thấy trước khi từ ra cõi đời vậy. Ánh sáng rọi xuống lập lòe, lẩn khuất đằng sau cái Mai là một âm hồn tỏa ra đầy thứ quỷ khí chết chóc, bốc lên cái mùi tử khí quanh quất ám ảnh. Cái bóng trắng đó cứ đung đưa sang hai bên như là đồng hồ quả lắc vậy. Đó là cái tư thế của một kẻ treo cổ khi gặp một cơn gió thổi vào cái thân xác đã cạn sinh khí. Nó cứ đung đưa như vậy. Ánh mắt của âm hồn quỷ dị đó đã gây ra ám ảnh cả những con thú dữ nhìn thấy nó, nên hầu như những nơi mà ma quỷ trú ngụ có rất ít đám thú dữ dám bén mảng tới nơi, vì ngay cả bọn chúng cũng sợ hãi những thứ quái dị ma quái như thế. Ánh mắt đen ngòm như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình, như muốn nuốt trọn lấy con mồi để thay thế cái linh hồn tội lỗi mà siêu thoát hay tan biến đi. Cái Mai vẫn rất mệt mỏi đi về phía trước, những vết thương đang rỉ máu. Cái Mai nghĩ rằng cái mùi máu tanh của mình sẽ mời gọi đám thú dữ đến. Ngay cả khi khỏe mạnh thì nó cũng không thể chống chọi lại được, huống hồ là đang bị thương như thế này. Nhưng cái Mai có thể yên tâm là sẽ chẳng có con thú dữ nào dám bén mảng, vì đơn giản một điều, nó đang bị một con quỷ dữ để mắt tới. Cái Mai vừa đi vừa cầu khấn trời Phật như một bản năng. Tiếng móng tay cào vào trong thân cây cứ càng lúc càng to, khiến cho Mai dựng hết cả tóc gáy. Cái bóng trắng đu đưa trong cái ánh trăng ma mị quỷ quái đó cứ ẩn hiện ở đằng sau. Như một bản năng, cái Mai quay lại nhìn, nó đã chớm thấy cái bóng hiện lên rồi biến mất. Nó cố dụi mắt mình cho thật tỉnh, rồi lại một lần nữa, nhưng mà không có thấy gì cả. Cái áp lực sợ hãi và bản năng sinh tồn khiến cho cái Mai bật khóc. Giọng của nó run rẩy như một kẻ sắp sửa bước vào cánh cửa sinh tử vậy. Trái tim của nó thắt lại, dường như khiến nhịp tim chậm hơn là bình thường. Tôi không biết có phải là ma quỷ gì hay không, nhưng đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Tôi còn trẻ, tôi muốn sống, làm ơn đừng giết tôi. Tôi không hại ai hết, cũng chưa từng hại ai cả. Xin đừng giết tôi, làm ơn đi mà. Đáp lại nó là sự im lặng đến rợn người. chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió đáp lại lời của nó. Lời của nó như bị hút vào cái khoảng ánh sáng mờ ảo của ánh trăng. Cái mai lại quay đầu đi tiếp. Nó cố gắng đi nhanh nhất có thể để thoát ra khỏi nơi đây. Rồi ánh trăng lại bị che mờ đi bởi đám mây. Cái mai bất ngờ bị bóng tối bao phủ. Nó sợ hãi tột độ. Nó tưởng tượng chỉ vài phút nữa thôi là sẽ có một thứ quái ác ghê gớm nào đó sẽ vồ lấy nó, sẽ hành hạ và xé xác nó, mặc cho những vết thương trên người đang rỉ máu ngày càng trầm trọng. Nó đi thật nhanh trong bóng tối đen thẫm của khu rừng già. Bất ngờ nó đâm sầm vào một cái gì đó trước mặt mình mà không rõ là cái thứ gì. Nó ngã sõng soài ra đất, tiếng hú từ trong rừng sâu lại hú lên như nửa đe dọa, nửa như vui sướng khi chuẩn bị tóm gọn được con mồi là nó. Cái mai toàn thân nổi gai ốc, hai hàm răng của nó va vào nhau một cách mất tự chủ. Hai tay chới với cố gắng nắm lấy cái gì đó để có thể nắm và để đứng dậy. Nó lần mò trong bóng tối với đôi tay tê dại. Nó nắm lấy một thứ gì đó nhơn nhớt, cục mịch, mềm mềm. Đúng lúc đó thì ánh trăng lại thoát ra khỏi một đám mây rọi xuống dưới những tầng lá rừng đan xen nhau. Cái mai ngước lên nhìn, hóa ra đó là một thân xác của một người đàn bà chết tươi. Có lẽ là cái xác mới chỉ chết có mấy ngày, ở miệng vẫn còn nhỏ ra những giọt máu tươi. Khi cái mai ngửa lên nhìn thì những giọt máu đó cũng nhỏ từng giọt lên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Hóa ra, cái mà Mai nắm phải là cái bàn chân của bà ta. Nó nhớp nháp vì cái thứ nước phân hủy của xác chết. Cái Mai mặt cắt không còn một giọt máu. Nó thoáng nghĩ, mà thật kỳ lạ. Có lẽ cái Mai đã bị nghẹt mũi mà không ngửi thấy cái mùi phân hủy này. Hay là nó đã bị ma che mắt mà dẫn dụ tới đây. Nếu nó ngửi thấy, thì nó đã tránh xa cái nơi phát ra mùi này. Hay là ở trên trời đêm giá lạnh quá, nên cái mùi phân hủy tạm thời của cái không khí lạnh lẽo nó át đi cái mùi này, hay là nó đã bị ma che mắt. Mọi thứ dường như xáo động trong tâm can của Mai. Mắt của nó nhòe đi vì nước mắt của mình và vì những giọt máu rơi trên mặt của nó khiến cho nó đờ người ra. Tiếng hét cứ bị nghẹn lại tại cổ họng mà không sao thoát ra được. Nó run rẩy lấy tay của mình vuốt mặt mình. Cái xác ngay trên đầu của nó cứ đu đưa trong ánh nắng, càng làm cho không khí thêm quỷ mị và ma quái. Nỗi sợ hãi làm cho đông cứng trái tim của nó, đông cứng cả suy nghĩ của nó vậy. Cái dây thừng treo cổ của người đàn bà không rõ vì bị sương gió mấy ngày mà đã nhão ra trực đứt, hay là vì bị cái xác trườn lên trên làm cho cái dây thừng không đỡ nổi trọng lượng mà đã bị đứt phật một cái. Cả thân xác đó đổ ập vào người của cái Mai, khiến cho nó một phần vì mệt mỏi, một phần vì vết thương mà không kịp né tránh. Cái thứ nước phân hủy, trương phành đó bị một lực tác động mạnh mà vỡ ra như nước ối, khiến cho cả cái Mai lĩnh trọn. Nó hoảng loạn thực sự, toàn thân bao phủ một lớp nhầy nhụa cái thứ nước kinh tởm đó, khiến cho nó nôn ọe liên tục. Cái xác dường như là bị ma nhập. Nó nằm đè lên cái Mai và nó ghì chặt cái Mai xuống dưới đất. Một thứ lực ma quái nào đó đã ghì cái xác của người đàn bà đó, ép cái Mai ở dưới đến ngộp thở. Được một lúc thì nó mới nới lỏng ra để cái Mai trườn trườn ra khỏi cái xác của người đàn bà kia. Đám quạ rừng không hiểu từ đâu kéo tới, kêu lên những tiếng chói tai, hòa vào cùng với cái sự lạnh lẽo u tịch ma quái của cả khu rừng. Ánh trăng mờ ảo leo lét chiếu xuống mặt cái xác của người đàn bà treo cổ, càng làm tăng thêm cái sự quỷ dị ma quái của nó. Một cảnh tượng quá đỗi hãi hùng. Nằm ngoài sức tưởng tượng của cái Mai, nó trườn ra khỏi cái xác của người đàn bà bằng cái thưa nước trơn trượt của cái xác đang trong quá trình phân hủy đó. Cái Mai nhìn vào khuôn mặt đang phân hủy của cái xác chết như một bản năng. Ánh trăng vô tình chiếu vào khuôn mặt của người đàn bà đang phân hủy đó. Đôi mắt đang nhắm bất thình lình mở ra một cách ma quái. Đôi môi đang trong quá trình phân hủy như khẽ nhếch lên cười quái đản. Cái Mai nhìn cảnh tượng đó thì liền hét lên một tiếng thất thanh, rồi nó bỗng ngất lịm đi. Thời gian cứ trôi chậm chạp. Được một lúc sau thì cái Mai tỉnh dậy. Nó mệt nhọc mở mắt như còn đang chưa định hình được mình đang ở chỗ nào. Cái mắt còn đang lờ mờ như vừa mới tỉnh ngủ. Nó thấy khuôn mặt của cái xác chết đang dí sát vào mình. Trong con mắt chui ra một đám giòi bọ đang lúc nhúc chui ra. Như một bản năng, nó vừa hét lên kinh hãi, vừa lùi lại liên tục đằng sau. Cái Mai hoảng loạn thực sự, nó cố đứng lên thật nhanh nhất có thể, rồi với lấy cái cành cây làm gậy chống và lết người đi về phía trước. Trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ. Phải tránh xa nơi này ra. Phải tránh xa nơi này càng xa càng tốt. Bố mẹ ơi con không muốn chết. Con không muốn chết. Bố mẹ ơi cứu con với ạ. Bố mẹ ơi cứu con. Con vẫn còn trẻ. Con không dám đi nữa đâu bố mẹ ạ. Đằng sau, tiếng cào móng tay vào thân cây cứ sột soạt vang lên đều đặn sau lưng của nó. Cái bóng ma nữ ẩn hiện trong ánh trăng đầy ma mị, cùng với đó là tiếng cười đầy man dại của nó bắt đầu vang vọng trong đêm tối tăm, thăm thẳm của khu rừng quỷ quái. Có lẽ con ma nữ kia trêu đùa con mồi của nó đã đủ. Cái con ma nữ bị nhốt trong khu rừng này cũng đã lâu lắm rồi. Giờ đây, nó còn muốn tìm linh hồn thuần khiết để thay thế nó, để nó có thể siêu thoát khỏi nơi rừng già tăm tối u uất này. Cách đây ít lâu, có người đàn bà vào đây treo cổ. Cái người đàn bà đó tự tử nên linh hồn đã bị đày xuống địa ngục ngay lập tức. Còn cái hồn ma nữ là bị chết oan từ nhiều năm trước, đã bị giết nên vẫn còn tồn tại. Con ma nữ liền nhập vào cái xác của người đàn bà tự tử đang phân hủy xác kia. Cái xác đột nhiên đứng dậy với một lực vô hình. Nó cứ khập khiễng đuổi theo đằng sau của cái Mai. Tiếng sói hú vang vọng hòa quyện với tiếng cười man dại quỷ dị, càng làm cho không khí trong khu rừng bốc mùi tử khí nồng nặc. Ánh trăng chiếu xuống xiên chéo qua những tán lá cây dày đặc ở phía dưới, tạo ra những khoảng sáng tối dưới nền đất ẩm ướt của khu rừng, càng làm tăng thêm cái sự ma mị với cảnh tượng rượt đuổi giữa một cái xác đang phân hủy và một cô thiếu nữ, người nhầy nhụa bởi cái thứ nước phân hủy tử thi còn đang dính bết vào người. Cả hai đều bốc mùi kinh tởm. Có một điều là sinh vật vẫn còn sống, một là sinh vật đã chết được nhập thể bằng hồn ma đầy sự oán hận mà thôi. Mặc dù thân thể chảy chụa, đau đớn cùng với cái mùi bốc lên khiến cho Mai buồn nôn, nhưng bản năng sinh tồn khiến cho nó không thể dừng lại. Mặc dù cái xác phân hủy bị nhập hồn bởi ma nữ đằng sau cứ chậm rãi bám theo gót của nó. Nhịp độ không nhanh nhưng khiến cho người ta ai thấy cũng phải kinh hồn táng đảm. Từng mảng thịt bị phân hủy vừa đi vừa quệt vào những đám cành cây, lại là chóc ra một ít thịt khiến cho từng mảng cứ bị bong chóc ra. Tiếng quạ trên cao như réo gọi vong hồn, tiếng quạ kêu đến ám ảnh cả tinh thần. Chúng cứ bay vòng tròn ở trên cao, mùi tử khí bốc lên khiến cho chúng tụ lại nơi đây. Có một con xà xuống, mổ thẳng vào mắt của cái tử thi đó, kéo lôi con mắt đang phân hủy ra. Một vài con cũng bắt trước mà lao vào rìa rìa lên trên cái xác biết đi đó, khiến cho cảnh tượng giống như lạc vào một cõi ma quỷ ở trần gian vậy. Những kẻ yếu tim thấy cảnh này thì thoảng thốt, kinh hãi, run cầm cập như vừa mới thoát về từ cõi tử trở về. Cái Mai giờ thì đã tỉnh táo hẳn, nó cố gắng đi nhanh nhất có thể. Nó chẳng quan tâm là mình đi đâu nữa, nó chỉ quan tâm là làm sao thoát khỏi cái xác kia mà thôi. Giờ đây mọi cảm xúc của nó đã trải qua những nỗi sợ hãi tột độ, đã bị chơ lì mất đi rồi. Nó tự nhủ, sợ thì cũng sợ rồi, ngất đi thì cũng đã ngất đi rồi, còn nỗi sợ nào hơn nỗi sợ nào đâu. Nhất định mày phải sống Mai ạ, nhất định mày phải sống. Mày còn quá trẻ để chết mà. Mày sẽ không muốn chết ở nơi rừng thiêng nước độc như thế này đâu. Phải sống, mày phải sống. Tiếng phải sống cứ âm vang trong đầu của Mai. Nó cứ lặp đi lặp lại như một nguồn năng lượng tiếp thêm động lực cho cái Mai để tiến bước về phía trước. Chưa bao giờ trong tâm khảm của nó lại có thể nghĩ mình rơi vào tình cảnh này, rơi vào trạng thái ngay bây giờ nó đang gặp phải. Nó tự trách và nói với chính mình, chỉ vì một phút nông nổi, ham chơi, cũng với cái tính tò mò hiếu kỳ mà mày đã tin lời người lạ để nó dẫn vào khu rừng như thế này, thực là quá đáng trách rồi Mai ơi. Bố mẹ ơi, con lần sau không có dám nữa đâu ạ. Tiếng cười quỷ dị và ma quái vẫn cứ đeo đuổi đằng sau nó, cùng với tiếng sột soạt của móng tay cào vào thân cây và những tiếng gió thổi xào xạc, tiếng quạ réo trên không trung. Mọi thứ cứ hòa vào với nhau dưới ánh sáng lạnh lẽo, tạo nên một bảng giao hưởng ma quỷ đến kinh hồn. Cái Mai mệt mỏi chống gậy lết thật nhanh về phía trước. Nó mặc dù rất mệt nhưng không muốn dừng lại một chút nào. Cái thứ nước kinh tởm của xác chết vương trên người của nó đã khô cong, nhưng cái mùi hôi thối đó vẫn còn bốc lên một cách nồng nặc và kinh tởm. Trời bắt đầu lờ mờ sáng. Cái Mai thấy đằng sau vắng lặng dần. Nó không còn nghe thấy tiếng sột soạt hay tiếng bước chân nặng nề lê lết của cái tử thi bám theo mình nữa. Nó đoán rằng chắc là trời sắp sáng rồi, nên cái thứ quái quỷ dị hợm đó cũng đã biến mất. Thật là may mắn quá. Rồi trời bắt đầu sáng hẳn. Cái Mai mệt nhọc ngồi xuống. Tiếng chim hót líu lo trong rừng. Ánh ban mai bắt đầu tràn ngập trong khu rừng. Sau một đêm kinh hoàng thì khu rừng lại trở lại vẻ yên bình của nó. Mai loáng thoáng nghe thấy tiếng róc rách của con suối quanh đây. Nó mệt nhọc lết đến nơi phát ra tiếng suối chảy. Cái Mai mừng húm, nó nhảy xuống con suối để gột rửa những thứ bẩn thỉu ở trên mình. Cái cảm giác mát lạnh và trong veo của con suối khiến cho tinh thần của nó phấn chấn hơn rất nhiều. Vì quá sợ hãi mà bây giờ nó mới nhớ là mình chưa có gì vào bụng tối qua. Cơn đói cồn cào làm cho cái Mai như tiêu tan mọi sức lực. Nó gắng gượng nhìn vào làn nước thì thấy mấy con cá nhỏ và con cá to tầm nắm tay. Chẳng có bất cứ một dụng cụ gì ở trong tay. Nó liền lấy cái gậy chống mài một đầu vào tảng đá cạnh suối để làm nhọn nó đi và lò dò xuống nước đâm cá. Nó đâm được một lúc thì bắt đầu thấm mệt, ngồi thừ ra mặt đất. Lần này, nó không đâm cá nữa. Nó cởi cái áo của mình ra, banh cái áo ra rồi cuốn cái áo vào hai bên cành cây, tạo ra một cái lưới bằng áo, rồi nó đặt xuống dưới con suối. Nó để im không có dám động đậy. Được một lúc thì đám cá thấy không có động tĩnh gì, thì liền bơi vào cái chỗ của cái Mai kia. Nó nhanh trí nâng cái lưới bằng áo của nó lên. Bắt được một đám cá nhỏ ở trong áo của mình, nó chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, liền cho vào cái miệng nhai ngấu nghiến. Cơn đói hành hạ nó khiến mấy con cá, nó ăn sao cảm giác lại ngon lành đến như vậy. Ngọt ngào và man mát, khác hẳn với những ngày nó ở nhà. Nhiều khi nó còn óng ẹo chẳng buồn động đũa những cái thứ đồ ăn ngon lành mà mẹ nó làm cho nó. Đến bây giờ nó mới thực sự thấy yêu quý đồ ăn. Thực sự khi nó vừa trải qua một đêm kinh hoàng trong cái khu rừng chết tiệt tại đây. Sau khi ăn xong, nó uể oải nằm ngay cạnh dòng suối ngủ một giấc ngon lành. Dù sao thì cũng đã qua một đêm dài phải chạy trốn con ma nữ đó. Nó ngủ một mạch đến tầm chiều thì dậy. Cái Mai cho tay vào túi quần. Nó sực nhớ là cái điện thoại của nó vẫn nằm ở đấy. Vì quá sợ hãi và bị thương cho nên tâm trí của nó không có còn nhớ được điều gì ngoài mong muốn thoát khỏi cái móng vuốt của tử thần. Mặc dù vậy, nó cũng mừng húm vì lượng pin điện thoại đầy ắp. Dù sao thì nó cũng vẫn còn biết ơn chính bản thân mình, vì lúc nào cũng sạc cho cái dế yêu đầy đủ. Quả thực nó chẳng nghĩ đến việc xảy ra chuyện cần kíp gì cả. Nhưng qua lần này, có lẽ nó sẽ cẩn thận và để ý đến mọi thứ hơn. Cái Mai thầm nghĩ, giờ không biết đường nào mà ra cả. Nếu đi theo hướng đông là hướng mặt trời mọc, nhưng mà lại phải băng qua rừng thì nhiều nguy hiểm. Thôi thì mình cứ đi theo ven con suối này xuống hạ nguồn, dù sao thì cũng sẽ yên tâm hơn. Mà lại vừa có sẵn cá để ăn, mà lại vừa có nguy hiểm gì thì có thể nhảy xuống suối khi mà gặp thú dữ. Cái Mai nghĩ là làm, nó men theo con suối để đi xuống hạ nguồn. Đang đi thì nó gặp ngay một người con trai nhìn còn trẻ. Có lẽ anh ta vào rừng để săn thú hoặc là đi hái cây thuốc gì đó. Vì đằng sau lưng của anh ta còn có một cái giỏ cây và một khẩu súng kíp. Cái Mai mừng húm, nó gọi to. Anh ơi! Anh gì ơi! Cứu em với! Cứu em với anh ơi! Người thanh niên nhìn bộ dạng nhếch nhác của cái Mai thì vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò. Anh ta liền lên tiếng. Sao em đi đâu mà nhìn nhếch nhác như thế này chứ? Mà thấy xây xát hết cả người rồi kia kìa. Có làm sao không? Cái Mai như chết đuối vớ được cọc. Nó tự nhiên khóc ngon lành. Có lẽ cái cảm giác nguy kịch hôm qua nó gặp phải khiến cho nó trông thấy một hình hài con người làm cho nó vừa mừng rỡ vừa xúc động. Cái Mai giọng run run nói: "Em bị lạc ở trong rừng anh ơi. Hôm qua có một chú ở trong làng có bảo ra ven rừng để đi hái hoa lan. Nhưng khi đến ven rừng thì chú ấy cứ dụ dụ em đi vào gần rừng. Em định quay về thì ông ấy dọa em là đi ra chẳng may gặp thú dữ hay rắn độc thì chết. Nên em mới lẽo đẽo đi theo ông ấy. Rồi đến một chỗ em không biết được thì đã bước hụt chân mà rơi xuống cái dốc. Người em bị xước sát hết mà gọi mãi không có thấy ông ấy trả lời đâu cả." Cậu thanh niên thì liền trấn an cái Mai: "À, thôi được rồi, cứ bình tĩnh đã, rồi ngồi xuống đây để anh đắp thuốc cho vào mấy cái chỗ vết thương hở kia đã. Cứ bình tĩnh nhá, không có sao đâu, em an toàn rồi. Từ đây về đến làng cũng không còn xa nữa. Em ngồi xuống để anh băng bó vết thương, không là bị nhiễm trùng đấy." Nói rồi, chàng thanh niên đỡ cô ngồi xuống rất nhanh nhẹn, lấy ra bật lửa châm một nhúm rơm và nhóm lửa lên đun một bình nước thuốc và cũng băng bó cho Mai. Cái Mai thấy vậy thì liền nói: "Anh ở trong làng ạ, em đoán chắc anh là thầy thuốc. Anh tên gì vậy?" Chàng trai liền đáp lời cái Mai: "Đúng vậy, anh là thầy thuốc em ạ. Anh tên là Hùng, người ở trong làng. Cha anh là thầy lang ở trong làng. Vì làng hầu như cách biệt nên cái chuyện đi bệnh viện nhiều khi rất khó khăn và vất vả, nên đa phần người ta đều chữa bằng những phương thuốc dân gian. Hơn nữa rừng cũng mang lại nhiều tài nguyên quý giá và nhiều thứ cây cỏ có thể chữa được bệnh. Mà ai đã dắt em vào trong rừng vậy?" Cái Mai thổn thức rồi nói: "Đó là một chú. Chú ấy nói là chú ấy tên Lực. Chú ấy nói như vậy anh ạ." Cậu Hùng nhìn cái Mai rồi lên tiếng: "Không có ai tên là Lực ở trong làng cả. Có thể ông ta đã nói dối em. Nhưng em có thể tả cho anh biết hình dáng của ông ta." Cái Mai sụt sùi rồi nói tiếp: "Em nghĩ ông ta người rong ròng, da sạm lại, bộ râu lởm chởm mọc ra như là không được chăm sóc cẩn thận. Ông ta có vẻ giống với một người thợ săn, vì em thấy ông ta có mang theo cung nỏ và mấy cái bẫy thú nhỏ ở trong túi." Cậu Hùng thấy vậy thì lên tiếng: "À, có lẽ đó chính là Lão Dũng. Lão là thợ săn ở trong làng, hay đi vào rừng. Nhưng tại sao lão lại hãm hại em, hay là bỏ mặc em thì anh không thể rõ được." Thấy Hùng trầm ngâm, nghĩ ngợi điều gì đó, thì cái Mai lại lên tiếng: "Trong khi em lạc vào trong rừng đêm qua, còn bắt gặp một cái xác đàn bà bị treo cổ nữa anh ạ. Dù mặt mũi biến dạng, nhưng đoán độ chừng cũng trung niên rồi." Nói đến đó khiến cho cái Mai nôn nao ở trong người. Nó rùng mình khi nghĩ lại cái cảm giác đó mà nó đối mặt khi ngày hôm qua. Cổ họng như đã bị khô không có phát được thành lời. Nó chậm rãi uống một ngụm nước rồi nói tiếp: "Rồi cái xác đó đổ ập vào người của em. Trời ơi, cái thứ nước phân hủy từ tử thi đó nó bám vào người của em thực là quá kinh tởm. Em đã phải kỳ cọ ở cái suối này cả buổi mới hết được đấy. Rồi thì có các hồn ma nhập vào cái xác đó để đi theo em. Em sợ hãi thực sự. Cứ đi mệt mài thì trời hửng sáng đến được cái suối này đây anh ạ." Cậu Hùng nhìn cái Mai và thương cảm, lại vừa có phần hơi ngạc nhiên, liền hỏi lại: "Hồn ma nhập xác à? Người đàn bà treo cổ là sao hả em? Vậy là có người đàn bà treo cổ ở trong rừng sâu à? Em có đoán được cái xác đó chết lâu hay chưa?" Cái Mai trả lời: "Em nghĩ là chết chưa lâu đâu anh ạ. Có lẽ là mới chết được khoảng thời gian gần. Đang trong quá trình phân hủy thôi anh ạ. Cái hồn ma nhập xác, cái xác đó em cũng không rõ là có phải chính cô ta hay không. Em cũng không quan tâm điều đó. Em chỉ quan tâm là làm sao mà thoát ra được khỏi đây nhanh nhất mà thôi." Cậu Hùng hơi ngạc nhiên liền hỏi tiếp: "Vậy tại sao lại có hồn ma ở đây nhỉ? Mặc dù anh đi nhiều nhưng chưa bao giờ gặp phải ma quỷ gì em ạ. Hay là em có nhầm lẫn gì chăng? Hoặc em vì quá sợ hãi và hoa mắt chăng?" Cái Mai rùng mình, mường tượng lại cảnh tượng khủng khiếp hôm qua rồi nói: "Không thể nhầm được. Chính mắt em đã thấy cái hồn ma đó mà. Thôi, chúng ta đi ra khỏi đây đi anh. Em muốn ra khỏi đây ngay lập tức. Mà em không hiểu sao lũ bạn em chúng nó không đi tìm em, hay là thế nào là sao anh nhỉ?" Cậu Hùng thì liền trả lời: "Có thể ở nơi này nó hẻo lánh, sóng điện thoại cũng chẳng đến được. Đến điện đóm còn không có thì lấy đâu ra. Hơn nữa làng cách xa nơi dân cư, lại không có điện thoại. Tụi bạn em cũng không có phương tiện gì để mà đi ra cầu cứu. Bọn em cũng mới đến làng, chẳng ai biết bọn em mấy. Lại tự nhiên đến rồi báo với dân làng là em bị mất tích, rồi huy động dân làng đi tìm kiếm. Có thể có người đồng ý, nhưng cũng có thể là có người không đồng ý. Hơn nữa, mới chỉ có một đêm. Anh nghĩ là các bạn của em lạ nước lạ cái, nên mới không dám đi tìm đêm hôm khuya khoắt như thế này. Có khi bây giờ họ đang cuống quýt đi tìm em rồi đấy. Hoặc cũng có thể là họ có mấy người tìm cùng một chỗ khác mà không biết em ở đâu mà tìm đó thôi. Thôi, chúng ta đi nhanh ra khỏi đây thôi, rồi báo với mọi người cho họ đỡ lo. Họ tìm không thấy thì chắc là họ sẽ quay lại về làng thôi. Em cứ yên tâm, mọi việc qua rồi, có anh ở đây không phải lo lắng gì nữa. Cái Mai nghe thấy cậu Hùng nói như thế thì cũng đã yên tâm được phần nào. Cả hai đang đi dọc theo dòng suối thì ở đằng xa có một mũi tên lao vút tới bắn phập vào mạn sườn của cậu Hùng. Quá đau và quá đột ngột khiến cho cậu Hùng chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh. Ngay sau đó, rồi quay sang cái Mai rồi nói, cúi xuống, cúi đầu xuống mau lên, không thì nó bắn chết bây giờ. Vừa nói dứt lời thì mũi tên thứ hai lao vun vút đến. Cả hai cúi rạp người xuống nhìn xung quanh, nhưng không có thấy ai cả, không biết là người nào bắn. Cái Mai thì liền lên tiếng, chúng tôi là con người, không phải là thú rừng, ai đó bị bắn nhầm rồi. Vừa nói hết câu thì cậu Hùng lao đến bịt miệng cái Mai lại rồi nói nhỏ, đó là nó cố tình bắn đấy, trời còn chưa tối thì làm sao mà nhìn nhầm được. Hơn nữa ở trong rừng này anh rất quen thuộc, nhìn thấy mũi tên này nhiều khả năng là của lão Dũng đấy. Đừng có nói gì cả, kẻo lộ vị trí của mình. Giờ anh với em trườn ra chỗ khác để tránh tầm ngắm của hắn. Cái Mai run rẩy đáp lại, có phải lão Dũng đã lừa em rồi tự xưng là lão Lực đó đúng không? Cậu Hùng không có nói gì, chỉ ra hiệu im lặng và gật đầu xác nhận. Cậu Hùng dù đau đớn nhưng vẫn cùng cái Mai trườn đi sang nơi khác. Có lẽ là đợi một lúc không có thấy động tĩnh gì, lão Dũng cũng mới ló ra từ cái lùm cây đằng xa rồi lên tiếng. Thằng Hùng, mày để con bé đó lại rồi đi đi. Tao không muốn giết mày, nhưng mày để con bé đó lại thì tao sẽ tha cho mày. Lão Dũng vừa nói dứt câu thì một tiếng súng nổ khiến cho lão có phần hơi giật mình nép lại sau thân cây. Cậu Hùng thì liền trả lời, thằng già ác độc này lắm nữa, sao mày lại muốn hại con bé này vậy? Nó với mày làm gì có thù hằn gì với nhau mà mày lại muốn giết nó? Lão Dũng nói với già, nó không thù hằn gì với tao cả, nhưng tao cần phải dâng nó cho con ma rừng. Con ma rừng muốn một linh hồn thuần khiết như nó. Chính tao đã nhờ người up lên mạng về khu làng nổi tiếng ở Ma Ám để dẫn dụ mấy con nai vàng như nó đến đây đấy. Nếu không làm như thế thì cả nhà của tao và cả tao nữa cũng sẽ chết. Vợ tao thì đã chết rồi, giờ tao không muốn mất thêm cả con của tao nữa. Cậu Hùng thì có vẻ bực mình, liền quát với sang, lão Dũng, lão quả thật là mê muội, làm gì có ma quỷ gì mà lão lại nói như vậy. Cái chết của vợ lão chỉ là một tai nạn mà thôi, lão đừng có mà suy nghĩ ngu xuẩn nữa. Lão hãy tha cho con bé này đi, nó chỉ là một đứa vô tội thôi mà. Lão Dũng thì gằn lên từng tiếng rồi nói, tao tha cho nó thì ai tha cho con của tao? Cái con ma rừng nó giết vợ tao rồi đó. Cái con ma rừng nó nhập vào người vợ tao, để đến nỗi vợ tao đang đêm hôm rồi tự nhiên đi vào rừng sâu rồi chết tức tưởi ở đó. Người ta đã nói là vợ tao bị cảm, nhưng không phải, nó đã bị con ma rừng giết chết. Vì bao nhiêu năm qua tao đã ra tay sát hại quá nhiều loài động vật, ác nghiệp nặng nề, nên giờ phải gặp quả báo như vậy. Chỉ có hiến dâng linh hồn cho con ma rừng thì nó mới tha cho gia đình nhà tao. Chính tao đã nhìn thấy cái hồn ma của nó, chính mắt tao đã nhìn thấy không có trượt đi đâu được. Cậu Hùng thì vẻ mặt có phần ngao ngán, liền tiếp lời. Lão Dũng, ông có bị điên không hả? Thời buổi nào rồi mà còn ma với chả quỷ? Thời buổi công nghệ hiện đại rồi mà ông vẫn cứ ngu si, mê tín, tin vào ma quỷ hay sao? Lão Dũng có vẻ mất kiên nhẫn, chân dậm thình thịch xuống dưới nền đất tỏ vẻ tức giận. Lão nói, thằng danh con, mày thì biết cái quái gì mà nói cơ chứ? Mày có bao giờ nhìn thấy đâu. vì mày và gia đình mày chỉ cứu người nên có vòng hào quang của chư thiên bảo vệ. Còn tao thì đã gây ra quá nhiều ác nghiệp nên mới phải gánh cái quả báo như thế này. Mày nên bớt làm nhảm và giao con bé đó ra đây cho tao. Nếu không thì đừng có trách tao ác. Cái Mai bên cạnh cũng đã thầm nói với cậu Hùng. Em cũng thấy con ma đó mà anh. Chính mắt em đã nhìn thấy. Nhưng không hiểu sao mà lão Dũng lại không giết em mà thôi. Em cũng không rõ lắm. Cậu Hùng thấy vậy thì liền lên tiếng. Thế tại sao lão lại không hại con bé Mai luôn, mà lại còn để lại đó để làm gì vậy hả? Lão Dũng liền trả lời. Bởi vì con ma rừng nó muốn tận tay giết chết cái Mai như lần trước đó. Có một đám người cũng đã đến đây. Chính tay của lão đã treo cổ một con đàn bà trong rừng mà. Con ma rừng nó đã không chịu đâu. Nên lần này tao bắt nó phải hiến tế cho con ma rừng. Có điều không hiểu sao nó không giết luôn đi, mà nó lại muốn vầy vò con mồi của mình. Có lẽ nó muốn thỏa mãn và làm cho con mồi của mình sợ hãi, đau khổ cho đến chết thì thôi. Cậu Hùng giờ thì có phần hơi chột dạ, liền lên tiếng. Vậy là ông giết cả mấy người trước kia đến đây hả? Ông quả thực là độc ác. Ông bảo tha cho tôi đi mà ông lại bắn trộm tôi. Rồi ông nói hết việc cho tôi biết thế này thì chắc gì ông đã tha cho hai chúng tôi. Nói đến đó, lão Dũng cười như nắc nẻ. Lão nói. Đúng là như thế. Mày có súng chưa chắc đã ăn được tao đâu Hùng ạ. À. Mà trời càng ngày càng về tối thì lúc đó con ma rừng sẽ kéo ra và làm thịt tụi bây mà thôi. Về căn bản tao cũng chẳng cần làm gì cả. Cậu Hùng bị thương nặng, máu chảy ra không ngừng. Cậu nói với cả cái Mai. Anh ở đây cản lão, em cứ trườn trườn ra đi ngược lại dòng suối này chừng hơn 10 cây số nữa thôi là có thể về đến làng. Hãy mang cả tín vật này về rồi nói cho mọi người biết chuyện gì xảy ra. Nói rồi, cậu Hùng liền đưa cho cái Mai một cái khăn có màu đỏ. Mai khóc nấc lên vì không thể ngờ được có những con ma quỷ ác độc mà con người cũng ác độc đến như vậy cơ. Cô đang định trườn trườn đi thì không hiểu lão Dũng đã luồn ra từ khi nào nằm mật phục ở đó để mà bắt Mai. Trời sập tối, tiếng quạ lại réo đầy não nùng khiến cho Mai lạnh gáy. Lão Dũng cười một cách khả ố rồi lên tiếng. Tao đã bắt được nó rồi này Hùng ơi. Hùng, tao bắt được nó rồi. Để tao xử lý xong rồi sẽ đến xử lý mày. Tiếng cười vừa dứt thì bỗng một tiếng súng đã vang lên, trực chỉ thẳng trán của lão Dũng. Lão vật ra chết bất đắc kỳ tử, không có kịp nhắm mắt. Cái Mai sợ hãi rồi la toáng lên, làm váng động cả núi rừng. Đám bạn của cái Mai đi tìm từ sáng, bỗng nghe thấy có tiếng súng nổ thì liền cùng dân làng đốt đuốc để đi đến chỗ cái Mai đang gọi to kia. Tiếng ý ới khiến cho Mai mừng húm. Nó đỡ cậu Hùng dậy để đi về phía tiếng nói thì bỗng nhiên trong bụi rậm ào ra cái xác chết bị ám. Nó lao vào cái Mai, định giết chết cái Mai đi thì cậu Hùng đã nhanh tay bắn mấy phát vào người của nó, nhưng mà không ăn thua. Cái xác bốc mùi xú uế đó liền lao vào cậu Hùng. Cậu Hùng thì vội hét lên. Chạy đi Mai, chạy đi, chạy về hướng có tiếng gọi của dân làng kia kìa. Mai đang định ngần ngừ thì cậu Hùng đã nói tiếp. Chạy đi Mai, chạy đi Mai, em ở đây cũng không làm gì được đâu. Nói rồi, cậu Hùng vật lộn với cái xác chết đã bị ám đó. Cái Mai gạt nước mắt nhìn lại lần nữa thì thấy cái xác đang cắn vào cổ của cậu Hùng lôi ra vào rừng. Cô biết chẳng thể làm gì được, liền lao ra chỗ đám bạn và dân làng. Khi quay lại thì chỉ còn thấy những dấu vết vật lộn mà chẳng còn thấy Hùng đâu nữa. Có lẽ cậu ấy đã chết thay cho cái Mai rồi. Mọi chuyện dường như đã an bài. Người ta gặng hỏi nhiều điều nhưng cũng chẳng hỏi được thêm gì. Đành để cái Mai và lũ bạn về trước. Khi ra đến thị trấn, cái Mai và đám bạn muốn về nhanh nhất thì liền thuê một chiếc taxi để đi về. Thì bỗng nhiên người lái xe taxi là đàn ông liền nói với cái giọng đàn bà. Mày còn nhớ hai bóng đen đứng ven rừng không hả? Mày chạy đâu trốn thoát? rồi một chàng cười man dại, rồi lao cả chiếc taxi xuống sông rồi chìm nghỉm, mất tăm mất tích